Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chẳng lẽ các ngươi không có vòng tay sao? Tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn. Chuyên khu, rất nhanh liền có đại lượng người chơi nhắn lại. Đến rồi, vi quang phòng làm việc mới trò chơi. Lại là, tinh tế hỏa chủng, làm phần tiếp theo. Với lại không phải sách lược loại trò chơi, mà là FPS máy rời a. Có thể, ta đã sớm nói, cái này bối cảnh cực kỳ thích hợp làm game offline a. Quả nhiên tới, lần này có thể dùng ngôi thứ nhất thân lâm kỳ cảnh cảm thụ. Tinh tế hỏa chủng, liền xông cái này íp vậy nhất định phải mua a. Có, huyền giáp kế hoạch, cùng Resident Evil, loại này thành công FPS trò chơi mở đường. Tinh tế hỏa chủng, cố sự bản thân vậy phi thường thành công. Trò chơi này phẩm chất lại thế nào thể vậy tuyệt đối sẽ không kém a. Quả nhiên, vi quang phòng làm việc vẫn là ổn. Nghe nói sư thiếu phòng làm việc đang tại làm alpha bình đài trò chơi. May mắn vi quang phòng làm việc không có giống như bọn họ tự cam đoạ lạc. Thật là chúng ta hoa hạ khu công ty game may mắn a. Khác nói mò, sư thiếu phòng làm việc cái kia không phải tin đồn sao? Gần nhất bởi vì alpha 6 vòng tay nóng nảy. Không ít người hát suy truyền thống trò chơi phần cứng. Cực kỳ nhiều người chơi vậy đều có chút chột dạ. Vi quang phòng làm việc thời gian dài như vậy đều không có động tĩnh. Cũng không thể là thật đi làm nhằm vào alpha 6 vòng tay trò chơi a. Bây giờ thấy mới trò chơi báo trước. Cái này chút người chơi trong lòng trong nháy mắt an tâm không ít. Còn tốt, Trung Minh không có làm chuyện ngu ngốc. Hay là tại làm A Đại Tác, xem hết báo trước phiến về sau. Rất nhiều GS1 máy mô phỏng người chơi quả thực là cảm kích nước mắt không. Rốt cục lại ra máy mô phỏng có thể chơi game. GS1 máy mô phỏng đài này hơn 1 vạn thiết bị cho tới bây giờ chân chính có thể có hoàn mỹ trải. Nghiệm cũng liền chỉ là một cái. Huyền giáp kế hoạch, mặc dù trò chơi này hiện tại rất hòa. Với lại cũng có thể một mực chơi tiếp tục, nhưng tổng chơi cái này một cái, vậy đúng là hội ngán. Đương nhiên, có một ít phe thứ ba công ty vậy nhằm vào GS1 máy mô phỏng nghiên cứu phát minh một chút FPS trò chơi, nhưng những trò chơi này phẩm chất cùng huyền giáp kế hoạch, so ra vẫn là có chênh lệch rất lớn, chịu đựng chơi đùa có thể. Nhưng thật muốn nói đạt tới vi quang phòng làm việc trình độ, cơ bản là không thể nào. Cực kỳ nhiều người chơi các loại đều có chút không kiên nhẫn được nữa. GS1 máy mô phỏng bên trên lại không bước phát triển mới trò chơi. Cái này đại gia hỏa muốn vô hạn hít bụi. Mà bây giờ, tinh tế hỏa chủng 2 xuất hiện thì là để các người chơi đối trò chơi này trong nháy mắt tràn đầy mong đợi. Đầu tiên, nó cùng huyền giáp kế hoạch như thế là một cái hoàn toàn nhằm vào GS1 máy mô phỏng trò chơi. Di động phương thức là trượt, trong trò chơi xạ kích, ném mạnh vật, bổ sung hộ giáp đẳng các loại thao tác. Toàn bộ cùng huyền giáp kế hoạch như thế cùng GS1 máy mô phỏng phần cứng thao tác phương thức hoàn mỹ phù hợp. Tiếp theo, huyền giáp kế hoạch là võng du, tinh tế hỏa chủng 2 là game offline, võng du chú trọng hơn là có thể lặp lại cách chơi. Các loại súng ống cân bằng tính, khác biệt nghề nghiệp các loại, mà máy rời chú trọng hơn là trò chơi nội dung cốt truyện. Nội dung, cho nên, tinh tế hỏa chủng 2 tất nhiên có được so, huyền giáp kế hoạch phong phú hơn nội dung trò chơi. Từ video bên trong liền có thể nhìn ra, tinh tế hỏa chủng 2, cơ hồ có được A Đại Tác tuyệt đại đa số tất yếu nội dung. Từ tràng cảnh bên trên nhìn, trong trò chơi có màu nâu đỏ tinh cầu mặt đất tràng cảnh. Có âm u kinh khủng trùng tộc xào huyệt, có hành tinh động cơ khởi động sau băng tuyết bao trùm mặt đất tràng cảnh. cái này chút tràng cảnh toàn bộ cực kỳ bao la, với lại nguyên tố phong phú. Ở phía xa, có thể nhìn thấy đang tại tu kiến trung hành tinh động cơ. Người chơi có thể cảm giác được nhân loại chính bởi vì thoát đi viên tinh cầu này mà không ngừng cố gắng, chỗ gần, xa trùng lúc nào cũng có thể từ lòng đất chui ra ngoài. Đối người chơi sinh ra chí mạng uy hiếp, đồng thời, cả cái hành tinh bên trên hoàn cảnh phức tạp nhiều biến. Có khi hội nổi lên bão cát, hoàn toàn che đậy người chơi tầm mắt, ban ngày hội lâm vào nóng bức, ban đêm hội lâm vào giá lạnh, cảnh vật chung quanh vậy sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Tại loại này phức tạp nhiều biến trong hoàn cảnh, người chơi muốn thường xuyên chú ý mình trang phục phòng hộ nguồn năng lượng trạng thái. Một khi nguồn năng lượng không đủ để duy trì trang phục phòng hộ nội bộ hệ thống điều hòa không khí, người chơi liền sẽ trúng nóng hoặc là bị đống thương. Ngoài ra, Tinh tế Hỏa chủng 2 là một cái máy rời FPS trò chơi, có cực kỳ phong phú cách chơi. Mặc dù là FPS trò chơi, nhưng trò chơi này niềm vui thú hiển nhiên không phải chỉ có vô não đột. Trong trò chơi tài nguyên phi thường có hạn, năng lượng khối, kim loại hộ bong thuyền bổ sung dịch, tu bổ công cụ, dược vật, đạn các loại, toàn đều cần người chơi đi siêu tập, với lại dùng cũng muốn phi thường tỉnh. Ngoài ra, trò chơi còn có tiềm hành các loại nhiều loại phong phú cách chơi. Tại chủng tộc trong sao huyệt, nhân vật chính nhất định phải mở ra tiềm hành hình thức. Cẩn thận từng ly từng tí địa tránh đi tuần tra chủng tộc. Một khi bị phát hiện liền sẽ lập tức lâm vào trong nguy hiểm. Châm đối khác biệt địch nhân, nhân vật chính cũng muốn áp dụng khác biệt chiến đấu sách lược, mới có thể thành công địa biến nguy thành an. Đơn giản tổng kết, Tinh tế Hỏa chủng 2, phản loạn, sẽ là GS1 máy mô phỏng bên trên thứ nhất khoản có phân lượng máy rời đại tác. Hiển nhiên dùng GS1 máy mô phỏng chơi, có thể thu hoạch được tốt nhất trò chơi trải nghiệm. Đây đối với rất nhiều đã mua GS1 máy mô phỏng người chơi tới nói, đâu chỉ là một cái thiên đại tin tức tốt. Một tuần sau, sư thiếu phòng làm việc mới trò chơi tuyên bố hội. Sư thiếu phòng làm việc là phương Tây một nhà uy tín lâu năm phòng làm việc, làm ra qua rất nhiều khoản thành công trò chơi, dính đến rất nhiều lĩnh vực. Tại toàn thế giới các người chơi trong suy nghĩ đều là phi thường lương tâm uy tín lâu năm phòng làm việc, mà lần này mới trò chơi tuyên bố hội, tự nhiên vậy hấp dẫn toàn thế giới người chơi ánh mắt. Sư thiếu phòng làm việc là một cái thể lượng rất đại công ty, hàng năm đều muốn tuyên bố mấy trò chơi, với lại một chút đang tại vận doanh bên trong lão hạng mắt vậy phải không ngừng địa càng phiên bản mới. Sư thiếu phòng làm việc mỗi lần tổ chức tuyên bố hội đều hội công bố đại lượng mới trò chơi trưng cầu ý kiến cùng game cổ phiên bản mới cải biến, vậy sẽ an bài người chơi thử chơi. Cho nên đối với toàn thế giới các người chơi tới nói, đây đều là một lần thịnh hội, năm nay cũng là như thế. Sư thiếu phòng làm việc mới trò chơi tuyên bố hội rất sớm trước đó liền đã định xuống. Với lại tại tuyên bố hội tổ chức trước đó, liền đã có đại quy mô tuyên truyền, rất nhiều cứu đảng, lời đồn nổi lên bốn phía. Trên phố truyền ngôn, lần này tuyên bố hội sẽ là bao năm qua lớn nhất tuyên bố hội. Với lại lần này áp trục trò chơi, tuyệt đối hội kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt. Cho nên, lần này sư thiếu phòng làm việc tuyên bố hội cũng là bao năm qua tới nhiệt độ cao nhất một lần. Có không ít hoa hạ người chơi thậm chí cố ý mua hiện trường phiếu, ngàn dặm xa xôi địa đi máy bay đi tham gia tuyên bố hội. Về phần cái kia chút không nỡ bỏ tiền mua vé máy bay, cũng chỉ có thể tại trên mạng nhìn trực tiếp. Rất nhanh, sư thiếu phòng làm việc mới trò chơi tuyên bố hội chính thức bắt đầu. Ban đầu là một cái game cổ trọng chế bản, sau đó muốn đi 5-6 tháng cuối năm đã được duyệt khai phát. Đã có không ít tư liệu khoác lộ ra game offline, Hắc Ám Võ Sĩ, ngay sau đó là sư thiếu phòng làm việc trước mắt đang tại vận doanh bên trong nóng nảy nhất game online. Chư Vương Chi Tranh, bản mới phim tư liệu, cửa hàng nhiều như vậy. Hiện trường khán giả đối cái này thần bí mới trò chơi càng thêm mong đợi. Có thể làm cho Hắc Ám Võ Sĩ cùng Chư Vương Chi Tranh mới phim tư liệu tới cửa hàng mới trò chơi. Đến cùng là cái gì? Chư Vương Chi Tranh, nhà thiết kế xuống đài. Lên đài người đối các người chơi tới nói là một bộ mặt lạ hoắc, một cái người da trắng đầu. Chọc nhà thiết kế. Trên màn hình xuất hiện đầu hắn hàm, vị này liền là mới hạng mục chủ nhà thiết kế Ken. Lúc này trải qua Hắc Ám Võ Sĩ cùng Chư Vương Chi Tranh, cửa hàng, không khí hiện trường đã đạt đến. Vị này Ken vừa lên đài, mặc dù phàm là gương mặt, nhưng hiện trường vẫn là lập tức đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ken mới vừa lên đài, lập tức la lớn: chúng ta ưa thích Chư Thần Chi Quang. Dưới đài lập tức bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ken lại la lớn: chúng ta ưa thích tại Chư Thần Chi Quang. Bên trong chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ, không ngừng mạnh lên. Dưới đài lại là một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Sở dĩ tiếng vọng như thế nhiệt liệt là bởi vì Chư Thần Chi Quang có thể nói là sư thiếu phòng làm việc vương bài íp một trong. Cái này ưa thích đề tài RPG trò chơi cơ hồ nương theo lấy sư thiếu phòng làm việc quật khởi. Tại toàn thế giới người chơi trong suy nghĩ đều có không có thể thay thế địa vị. Làm kinh điển RPG trò chơi một trong, Chư Thần Chi Quang, mặc dù đã là một cái mấy năm trước game cổ, hình tượng đã sớm tụt hậu, nhưng nó phong phú cách chơi cùng đặc biệt niềm vui thú vẫn là để cực kỳ nhiều người chơi thật sâu địa hoài niệm. Nặng chế Chư Thần Chi Quang, tiếng hô một mực đều tại, các người chơi sớm liền đang chờ lấy Chư Thần Chi Quang 2 hoặc là Chư Thần Chi Quang trọng chế bản. Chỉ bất quá hô hào đã nhiều năm, sư thiếu phòng làm việc chưa hề chính diện đáp lại qua chuyện này. Mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, lần này tuyên bố hội bên trên, sư thiếu phòng làm việc nhà thiết kế vậy mà vừa cũ sự tình nhắc lại. Đều đã lái như vậy trận, vậy kế tiếp khẳng định liền là tuyên bố Chư Thần Chi Quang 2 đi, hoặc là coi như không phải làm phần tiếp theo, là một cái HD tài nguyên trọng chế bản vậy hoàn toàn ok à. Hiện trường các người chơi toàn bộ sôi trào. Nhìn về phía nhà thiết kế Ken Đại Quang đầu, ánh mắt đều thân thiết mấy điểm. Ken đối hiện trường người xem tiếng vọng phi thường hài lòng. Hắn mỉm cười tiếp tục nói: hiện đại xã hội, di động thiết bị khiến mọi người khoảng cách không ngừng rút ngắn. Trong sân người xem dáng tươi cười trong nháy mắt đọng lại. Cái gì đồ chơi? Làm sao kéo tới di động trên thiết bị đi? Ken còn không có phát hiện khán giả dị dạng, còn tưởng rằng mọi người trầm mặc là bởi vì đều tại nghiêm túc nghe hắn nói. Vì vậy tiếp tục nói ra: chúng ta làm ra một cái hoàn toàn mới Chư Thần Chi Quang, hiện tại các người tùy thời bất cứ nơi nào đều có thể hưởng thụ nó niềm vui thú. Mời để cho chúng ta cùng đi nhìn một chút nó video. Trên màn hình lớn bắt đầu phát ra Chư Thần Chi Quang video, nội dung vẫn là cái kia một bộ Tây Huyễn bối cảnh, kỵ sĩ, cuồng chiến sĩ, kiếm cùng ma pháp, video làm được rất không tệ. Họa phong hòa, Chư Thần Chi Quang, nguyên tác hào không khác biệt, mỹ thuật tài nguyên vậy tinh tế rất nhiều. Nhưng cái này video phát ra xong về sau, hiện trường lại chỉ là vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Trong lúc đó còn kèm theo trận trận tiếng cười nhạo, trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ken hiển nhiên có chút mộng bức, hắn hoàn toàn không ngờ tới hiện trường người chơi lại là dạng này một loại phản ứng. Tình huống như thế nào? Vừa rồi mọi người còn tại kìm lòng không được điện lớn tiếng reo hò đâu. Hiện tại đây là thế nào? Cảm giác đều là một bộ hận không thể tại chỗ qua đời biểu lộ. Ken chưa từ bỏ ý định, tiếp tục trên đài giới thiệu trò chơi này một chút, kích động nhân tâm, địa phương. Nhưng hiện trường người xem cũng chỉ là tại theo lễ phép địa đáp lại một chút thưa thớt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối cùng là dáng chống đỡ lấy tẻ ngắt thanh trò chơi giới thiệu cho kể xong. Ken không khỏi sờ lên mình trụi lùi cái ót, lâm vào thật sâu hoang mang. Bất quá rất nhanh, hắn hoang mang ngay tại tự do đặt câu hỏi vòng biến thành càng lớn hoang mang. Chư thần chi quang, về sau, lần này tuyên bố trong hội cho đã kết thúc. Tiến nhập người chơi đặt câu hỏi vòng. Một cái khoa học kỹ thuật ký giả truyền thông đứng lên tới hỏi. Xin hỏi, chư thần chi quang, tân tác có ghi tên máy chủ hoặc là P bình đài kế hoạch sao? Ken sửng sốt một chút. Ếch, không có, cái này, chư thần chi quang, hội ghi tên toàn thế giới đại bộ phận vòng tay thiết bị. Bao quát alpha cửa hàng, dưới đài lập tức truyền đến một mảnh hư thanh. Ken triệt để mộng, hắn nhìn một chút dưới đài người xem. Hỏi, chẳng lẽ các người không có vòng tay sao? Hàng phía trước một người mặc quần áo đỏ người chơi đứng lên. Từ vừa rồi phóng viên trong tay tiếp lời ống. Xin hỏi đây là sớm người ngu nói đùa sao? Hiện trường lập tức vang lên trận trận tiếng huýt sáo. Trang diện triệt để mất khống chế. Hiện trường hình tượng thông qua mạng lưới trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới. Tại rất nhiều tiếp sóng lần này tuyên bố hội trực tiếp gian bên trong. Các người chơi vậy cùng hiện trường người xem không sai biệt lắm phản ứng. Chỉ bất quá đối với hiện trường người xem khắc chế. Trên mạng các người chơi càng thêm trực tiếp một chút. Thảo, tại cái này khỉ làm xiếc đâu. Phía trước, hắc ám võ sĩ, cùng chư vương chi tranh, mới phim tư liệu cho cửa hàng. Cuối cùng liền cho ta cứ vậy mà làm cái game mobile ra. Sư thiếu phòng làm việc lấy ra bơi. Đầu óc không có hỏng a. Tai nạn a, đây là muốn thanh, chư thần chi quang, cho trực tiếp tạo chết sao? Các ngươi không chào đón cái này ít tranh thủ thời gian đưa cho người khác khai phát làm phần tiếp. Theo được không? Vì quang phòng làm việc tìm hiểu một chút. Sư thiếu phòng làm việc có ý tứ gì? Quyết tâm muốn đem cái này íp nện trong tay. Vừa nát tiền. Trước đó nghe nói sư thiếu phòng làm việc đang tại làm alpha bình đài trò chơi. Ta còn không tin. Kết quả mẹ nó còn thanh nhà mình đại íp lấy ra làm. Xin hỏi alpha công ty đến cùng cho sư thiếu phòng làm việc bao nhiêu tiền? Trên mạng một mảnh quần tình xúc động. So ra mà nói. Phương Tây người chơi phản ứng so hoa hạ khu vực người chơi phản ứng còn muốn kịch liệt được nhiều. Bởi vì bọn họ đối, chư thần chi quang, tình hoài càng sâu, cộng minh vậy càng cường liệt. Đối trò chơi này đổi thành game mobile tự nhiên vậy liền càng thêm thống hận. Tin tức này đi ra về sau không bao lâu, sư thiếu phòng làm việc cổ phiếu liền bắt đầu ứng thanh giảm lớn. Trò chơi báo trước phiến bị mang lên video trang web không bao lâu liền thu hoạch mấy chục ngàn. Dẫm, các đại du hí truyền thông càng là vui vẻ địa bỏ đá xuống giếng. Ăn dưa ăn thoải mái, sư thiếu phòng làm việc thất bại nhất một lần tuyên bố hội. Trò chơi tuyên bố hội bên trên hư thanh, sư thiếu phòng làm việc đến cùng đẩy ra một cái dạng gì trò chơi. Người chơi không thèm chịu nể mặt mũi. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, ngay cả sư thiếu phòng làm việc cũng bắt đầu lấy ra bơi. Trong lúc nhất thời, sư thiếu phòng làm việc bị cuốn vào nơi đầu sóng ngọn gió. Thanh mình làm sứt đầu mẻ trán. Trên internet các người chơi tiếng mắng một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Liều mạng địa khống bình cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Không chỉ là mới, chư thần chi quang. Ken phi thường buồn bực, sư thiếu phòng làm việc cao tầng hẳn là cũng phi thường buồn bực. Tình huống như thế nào? Trò chơi còn không có ra đâu. Tại sao lại bị mắng thành cái mặt này? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.